Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 385, thực ra tôi cũng là fan của cô. Góc truyện audio.com, hai người hiểu cho thì tốt, ha ha. Trần Phi sâu hổ cười ha ha, Tiểu Nhan lại ở bên cạnh mồ hôi đầy mặt. Lâm Mỹ Nhiễn cô ấy biết hình như không phải kiểu này, những kinh nghiệm đó khiến người ta cảm thấy cô ấy hẳn là một cô gái cực kỳ ổn trọng. Nhưng không nghĩ tới tính cách lại trái ngược, nhưng mà nếu vậy hình như cũng rất dễ ở chung. Ai, đây là tác phẩm mới nhất của cô sao? Lâm Mỹ Nhiễn bỏng nhìn tờ bản thảo mới vẽ của Hàn Minh Thư trên bàn hỏi Euro bước sang, gật đầu giải thích với cô ấy, đúng vậy, đây là bản thảo tôi vẽ được một nửa còn chưa hoàn chỉnh. Có người đặt rồi sao? Lâm Mỹ Nhiên cầm lên cẩn thận xem, Hàn Minh Thư sững sờ, lập tức lắc đầu, vân chưa? Vậy tôi đặt được không? Lâm Mỹ Nhiên nở, nụ cười, ánh mắt mong đợi nhìn cô, bản thiết kế này tôi vừa nhìn đã thích, Sally có được không? À, Hàn Minh Thư chớp mắt có chút không dám tin, nhưng tác phẩm này cô cảm thấy phù hợp với cô sao? Không sao, Sally cô biết không, tôi là fan của cô. Mỗi một bộ quần áo cô thiết kế tôi đều cực kỳ yêu thích, bộ này hôm nay tôi càng thích. Được không, cô ấy nhiệt tình như vậy, Hàn Minh Thư cũng ngại từ chối, chỉ có thế gật đầu, đương nhiên không vấn đề gì. Phi Phi, anh mau lấy tiền đặt cọc, Trần Phi, anh ta có chút ngạc nhiên chừng to mắt nhanh vậy sao? Lâu Đình, anh ta còn cho rằng Lâm Mỹ Nhiên sẽ rất kén chọn chứ. Dù sao thì bình thường kêu cô ấy chọn trang phục cô ấy thường khá xoa suýt cho nên hôm nay còn đặc biệt dành 15 phút cho cô ấy. Nhưng không nghĩ tới không cân tới 5 phút đã quyết định rồi. Lần đầu tiên Trần Phi, cảm thấy Lâm Mỹ Nhiên là người tùy tiện như vậy, nhưng anh ta cũng có xem trước tác phẩm của Hàn Minh Thư, nhìn quả thực không tệ, môi một bộ đều mặc trên người thích hợp. Nhưng mà, Hàn Minh Thư khẽ khựng lại, giây lát sau lại tiếp tục nói, bản thiết kế lần này, ý tưởng thiết kế vốn dĩ của tôi là Dạ Yến. Tôi nghe nói, cô Lâm là muốn tham dự tiệc từ thiện. E rằng bộ này không thích hợp với trường hợp đó lắm, nếu cô bằng lòng, tôi có thể thiết kế thêm một bộ phù hợp với tiệc từ thiện cho cô. Nghe vậy, Lâm Mỹ Nhiên vui vẻ mở to me, thật sao? Vậy thì quá tốt rồi, tôi đang giàu buổi Dạ Yến không có đồ mặc đây, lúc đó tôi có thể mặc rồi. Hàn Minh Thư, người này thật sự không phải thiên sứ thượng đế phái đến cứu vớt cô chứ. Cô vừa mở công ty thì đã ủng hộ như vậy. Hàn Minh Thư nhướng mày, cong môi nói, là vây cô. Lâm, cô thấy tôi bây giờ đã thành lập công ty rồi, trang phục Dạ Yến này cứ để một nhà thiết kế như tôi quyết định trang phục cho buổi từ thiện, tôi sẽ để đoàn đội của tôi thiết kế cho cô cho tới khi cô hài lòng mới thôi, mà thiết kế này của tôi cứ xem như quà đáp lê cho vị khách của đơn hàng đầu tiên của công ty chúng tôi, cô cảm thấy thế nào? Được, Lâm Mỹ Nhiên thật sự còn dễ nói chuyện hơn trong tưởng tượng của cô nhiều. Tiểu Nhan ở một bên nghe đến trợn mắt há mồm, cô lợi hại như vậy, đoàn đội của cô nhất định cũng rất tuyệt, tôi tin cô. Phi Phi, mau lấy hợp đồng ra đi. Trần Phi gật đầu, lấy hợp đồng sớm đã chuẩn bị ra, cô Sally, đây là hợp đồng, cô xem một chút. Tiểu Nhan vội bước tới nhận, sau đó sang một bên đọc. Mà Lâm Mỹ Nhiên đặt bản thiết kế xuống rồi lại đi xung quanh phòng, sau đó lại nhảy. Tới trước mặt Hàn Minh Thư, ngượng ngùng nói, à, Sally à, thực ra cô ấy muốn nói lại thôi, nửa ngày cũng không nói ra lời. Hàn Minh Thư có chút kỳ quái, thử. Thực ra, tôi là fan của cô ý. Cuối cùng, Lâm Mỹ Nhiên Vân kiên cường nói ra. Tiểu Nhan ở một bên nghiêm túc đọc hợp đồng, trong lòng có chút kinh dị ngẩng đầu lên, cho nên, có thể ký giúp tôi không? Người nào, đó ngại ngùng lấy cuốn sổ nhỏ trong túi mình ra, đưa tới trước mặt Hàn Minh Thư. Tiểu Nhan vấp một cái, xém chút ngã bật về phía trước. Mà Trần Phi lại khẽ ho một tiếng, xấu hổ quay mặt đi, làm như không nhìn thấy một màn này. Nếu để fan của Lâm Mỹ Nhiên biết nữ thân của họ lại xin chữ ký của một cô gái khác vậy, e rằng fan sẽ cảm thấy thế giới này thật huyền ảo đi. Nhưng thế giới này chính là huyền ảo như vậy, từ sau khi Lâm Mỹ Nhiên nhìn thấy tác phẩm của Hàn Minh. Thư liền vô cùng thích, lần này nghe thấy nhà thiết kế là cô, liền be lấy Trần Phi muốn anh ta sắp xếp thời gian rảnh, cô ấy muốn tự mình đi gặp. Thân tưởng, Hàn Minh Thư thấy quyển số nhỏ xuất hiện trước mặt mình, toàn thân đều sững sờ. Không nghĩ tới cô ở trong nước còn có fan, còn là nữ thần trọng lượng cấp quốc dân. Euro lập tức có chút giờ khóc giờ cười, nhưng Vân nhận số cười nói, Sally là tên ở nước ngoài của tôi, bây giờ tôi về nước rồi, tôi họ Hàn, tên Hàn Minh Thư. Tên thật hay, Lâm Mỹ Nhiên như mê muội khen ngợi Hàn Minh Thư. Cảm ơn, cô mỉm cười lấy bút ra ký tên mình lên quyển số, sau đó đưa bút và số tới, tôi cũng là fan của cô, có thể giúp tôi ký tên không? Lập tức toàn thân Lâm Mỹ Nhiên đều thụ sủng nhược kinh, cô ấy che miệng kinh thán, cô là fan của tôi. Thật sao, trời ạ, tôi không nghe Lâm chứ. Vậy cô từng xem tác phẩm nào của tôi? Tiểu Nhan cạn lời, Hàn Minh Thư nào có thân tượng chứ? Lúc ở nước ngoài cô đều một mình có được không? Lại còn dám nói mình là fan của Lâm Mỹ Nhiên, nịnh nọt cũng phải xem đối phương là ai chứ. Bộ phim cổ trang đầu tiên của cô Trường Ca tôi từng xem. Oan, Trường Ca là tác phẩm ra mắt của tôi, không nghĩ tới cô từng xem, đó cũng là tác phẩm tôi thích nhất. Lâm Mỹ Nhiên lập tức nói không ngừng, vừa nghe Hàn Minh Thư là fan của mình, toàn thân cô ấy đều sôi sục kéo lấy cô ở một bên nói thật nhiều, tranh thủ thời gian họ nói chuyện. Tiểu Nhan và Trân Phi đã ký xong hợp đồng, Trân Phi cũng đã giao tiền cọc, thời gian 10 phút cứ như vậy trôi đi, bảo bối, chúng ta nên về rồi. Trần Phi khẽ nhắc nhở, tôi nói cô nghe, Lâm Mỹ Nhiên còn đang nói không ngừng với Hàn Minh Thư. Hàn Minh Thư luôn mỉm, cười, giống như đang đỗ con nít vậy. Mỹ Nhiên, mặt Trần Phi van nặn nụ cười, miễn cưỡng gọi. Lâm Mỹ Nhiên tiếp tục phớt lờ anh ta, vẫn nói với Hàn Minh Thư. Trần Phi cuối cùng không nhịn nổi nữa, trực tiếp bước tới hét to, Lâm Mỹ Nhiên, cô có còn muốn đi quay phim không? Có phải muốn bị mảng không? Tiếng hét tức giận này dọa sợ ba cô gái trong phòng, Tiếu Nhan kinh sợ che ngực, mà Hàn Minh Thư lại bị dọa đến hôn bay phách lạc, giọng nói đó thực sự tới quá đột ngột. Lâm Mỹ Nhiên cũng sợ đến sắc mặt tái nhợt, nửa ngày sau mới giờ khóc đờ cười nói, Phi Phi anh thật đáng quá, anh dọa Minh Thư rồi biết không? Cách chương,